Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Vòng Ám. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn bếp nhỏ của một ngôi nhà lúc trời sầm tối, cô Thư lọ mọ nấu ăn để kịp chồng về ăn cơm. Ngoài bên bếp lửa, mặt của cô bị lửa táp vào làm cho đỏ gay. Trong lòng cô nghiện cũng nóng như lửa đốt khác với thường lệ. Chồng của cô đi làm mãi đến tận bây giờ chưa về. Bình thường chồng của cô về khá sớm, khoảng hơn 5 giờ chiều đã có mặt ở nhà. Ấy vậy mà hôm nay hơn 6 giờ, trời đã tối mịt mà chưa thấy đâu. Chồng của cô Thu là chú Ninh, làm nghề thợ xây, hiện đang nằm ở một công trình cách đây không quá xa. Cô Thu đã định tự qua bên đó để xem sao chồng chưa về, nhưng cô không thể bỏ nhà mà đi được, vì sợ chồng về lại không có cơm ăn. Cũng không ít lần chú Ninh đi làm về muộn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại thấy buồn chồn lo lắng. Cô Thu đi ra đi vào suốt từ nãy đến giờ, khi thì ngồi bên bếp lửa tự hỏi, cái ông này hay thật chứ, đi đâu đến giờ còn chưa chịu về, hay là lại nhậu nhẹt ở đâu? Nghĩ vậy cô lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng chú Ninh đã tắt máy hay sao mà chung đồ mãi không chịu bắt máy. Cô bực bội lắm, đành đổi sang số khác để gọi người em trai của chú cũng đi nằm chung. Chung đồ một hồi thì có người nghe máy. Alo chị Thu, chị gọi em có việc gì không? Chú Kim hả? Nay chị gọi cho chú mãi không có được, cho chứ chị hỏi anh Ninh về chưa? À lúc nãy em đang mải làm, em không có nghe máy. Em vừa định gọi lại cho chị thì chị gọi cho em. Anh Ninh anh ấy về từ lúc nãy rồi mà. Chú nói thật không? Sao giờ này anh ấy chưa có mặt ở nhà? Hả, chị nói vậy là sao? Anh ấy với một số người về từ lúc 5 giờ. Còn mỗi em và mấy người khác ở lại hoàn thành nốt việc. Sao bây giờ lại chưa có mặt ở nhà? Vậy thì chị mới lo lắng gọi cho chú. Chú nói thật đi, có phải đang nhậu nhẹt gì không đấy? Nếu nhậu thì cứ bảo là nhậu, để chị với các cháu khỏi đợi cơm. Chú Kim liền tặc lưỡi. Em nói thật mà chị ơi. Em nói dối để làm gì chứ? Anh ấy về từ lúc 5 giờ. Nay công trình cũng sắp hoàn thành công việc, cũng không nhiều lắm. Chỉ có phần bọn em là phải cố nó cho xong. Anh ấy về từ nãy rồi. Trời đất ơi, thế vậy bây giờ còn đi đâu chứ? Chị chờ mãi từ chiều giờ không có thấy. Hay là anh ấy cùng mấy người kia đi đâu nhỉ? Chị ghé qua hỏi xem thử đi, cũng toàn những người trong xóm mình đó. Chưa kịp nói ra tên của mấy người đang về cùng anh trai của mình, cô Thu nghe liền gật đầu tắt máy, chạy sang nhà của mấy người kia hỏi xem chồng của mình có ở đó không. Cô Thu đi hết nhà này nhà khác nhưng chẳng thấy chú Ninh đâu cả. Ai cũng chỉ bảo là về đến đầu xóm tách nhau ra. Chú Ninh thì cũng đi về hướng nhà mình chứ không hề đi đâu cả. Chẳng ai biết chú Ninh đã đi đâu, sự lo lắng càng trở nên lớn hơn. Khi cô Thu gọi thế nào chú Ninh cũng không hề bắt máy. Hỏi chuông cứ đổ một hồi dài trong sự hoang mang tột độ của cô. Cô vừa khóc vừa tìm chồng, hàng xóm hay chuyện cũng chạy sang giúp đỡ. Nghe xong tình hình ai nấy đều lo lắng. Trời đã để chú đi đâu được, muộn lắm rồi mà. Mấy người cùng về với chú Ninh cũng bảo, lạ thật đấy, lúc nãy về đầu xóm thì chia nhau ra về, chú cũng đi về nhà luôn, hay là lại rẽ vào đâu, cô cứ bình tĩnh. Nhưng mà có đi đâu thì em cũng gọi về nghe máy chứ, đằng này lại biệt tâm là sao, khổ quá canh các chị à, anh ấy sẽ đi chuyện gì thì mẹ con em biết sống làm sao. Hơn 7 giờ tối chú Kim cũng trở về đến nơi, ngày còn nhễ nhại mồ hôi. Thế trong nhà anh chị của mình đông người vội chạy tới. Anh ấy chưa về sao chị? Đem gọi thử xem nào. Không được đâu. Chị và mọi người gọi nãy giờ, chồng vẫn reo nhưng anh không bắt máy. Làm sao thế nhỉ? Sao đi đâu mà vợ với lại anh em trong nhà gọi không chịu nghe là sao? Một người đàn ông là chú Mồng cũng là em trai của chú Ninh liền bảo. Có khi anh ấy đi đâu điện thoại bị cấn cho nên tắt chuông rồi. Có thể là anh ấy cố ý tắt chuông. Nhưng mà lý do là tại sao anh ấy đi đâu mới được chứ? Mọi người đặt ra hàng loạt các nghi vấn, còn cô Thu bấy giờ chỉ biết ngồi ôm hai đứa nhỏ của mình mà khóc. Một đứa mới hơn 10 tuổi, còn một đứa mới hơn 2 tuổi. Để lớn hơn thì cũng biết gia đình mình có chuyện nên nước mắt chảy dài. Trương Bảo bấy giờ đi qua lại rồi bảo, rốt cuộc là anh ấy đi đâu nhỉ? Tự hỏi xong chú quay sang mấy người đi làm việc cùng với anh của mình. Cảnh có chắc là lúc về đến đầu xóm, anh ấy hướng về nhà mình không? Chắc chắn mà. Đi một đoạn tôi còn ngó thấy chú ấy đi về nhà mình, còn đi vội lắm. Nhưng mà sau gió đó thì tôi cũng không rõ, chẳng biết là chú ấy có đi đâu không. Nhưng người khác cũng bảo là mình không thể chắc chắn lúc sau khi chú Ninh có đi đâu không nữa, cho nên mọi người trở nên bế tắc. Rồi biết chẳng còn tác dụng gì nhưng còn hơn là ngồi im. Chưa kịp suy nghĩ rồi lấy điện thoại của mình ra bấm gọi. Cậu Thư và những người khác cũng chẳng hy vọng gì vào cuộc gọi này. Chuông lại đổ, chung quanh vẫn là tiếng ồn ào của mọi người. Chưa Kim thì căng thẳng chờ đợi. Bỗng nhiên Chưa Kim nghe thấy tiếng ngoài, tiếng kêu tụt tụt ở trong điện thoại của mình ra. Xen cả vào đó là tiếng ồn của âm thanh gì đó quen thuộc nhưng rất bé. Chưa Kim bấy giờ liền bảo: "Mọi người im lặng nào, tôi nghe có tiếng gì đó." Tất cả giật mình không ai dám nói nữa, cứ nhìn thẳng vào chú Kim. Vừa lúc ấy thì cuộc gọi bị tắt, chú liền bấm gọi lại và lo lắng chờ đợi. Không ai biết chú Kim đang định làm gì. Những tiếng tút tút lại vang lên, chỉ có điều chú Kim không hề để tâm tới những âm thanh đó mà lại ngó nghiêng đi nhìn đâu đó, nhìn thấy gương mặt của từng người ở đây. Điện thoại lại tắt, chú gọi thêm lần nữa, quả nhiên khi không còn tiếng ồn làm cho phân tâm, kèm thanh quen thuộc kia lại lọt vào tai. Đang căng thẳng thì cô Thu cất ngang khiến chú Kim giật mình. "Chú sao đấy? Đừng làm chị sợ. Em nghe tiếng chuông điện thoại của anh ấy. Nó ở đâu đó quanh đây, mọi người nghe kỹ xem nào." Cô Thu và tất cả mọi người nhìn nhau để kinh ngạc. Chú Kim liền lấy máy bấm gọi thêm lần nữa. Không gian tĩnh lặng, ai cũng cố gắng nghe cho thật kỹ. Họ vội vàng quay sang nhìn nhau ra hiệu cho mình cũng nghe thấy gì đó. Những người ít tiếp xúc với chú Ninh thì chưa nhận ra âm thanh kia. Còn đối với cô Thu và hai đứa con, mấy anh em trong nhà, hễ anh nghe thấy âm thanh kia nhận ra ngay đó là chuông điện thoại của chú Ninh. Chú Kim cố gọi tiếp tục để xác định, và rồi hàng chục con mắt mở căng run rẩy nhìn lên mái nhà. Đúng, tiếng chuông điện thoại đó vang lên từ trên đó. Cô Thu nhận ra thì liền òa khóc. "Trời đất, anh sao lại ở trên đó? Sao lại không vào nhà mà lên đó làm gì? Anh có biết mẹ con em lo lắng thế nào không?" Chú Ninh không hề đáp lại, nhưng họ khẳng định chú ấy đang ở trên đó dựa vào tiếng chuông. Tất cả gấp gáp chạy ra sau hồi, có đặt một chiếc thang để chú Ninh lâu lâu lên sửa mái. Chú Kim là người đầu tiên chạy lên, vì việc này đối với chú khá đơn giản vì chú làm trong ngành xây dựng. Tiếp đó là chú Mộc và ngay người khác. Trên này tối om không thấy gì cả, ánh sáng từ mấy cái màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại cũng không giúp mấy người có thể nhìn thấy rõ, nên phải lấy thêm điện pin ở trong nhà đưa lên. Thì chú Kim và mấy người kia mới qua bên mái để xem chú Ninh đang làm gì. Mọi người chạy lại phía trước để chờ đợi. Còn ở trên, chú Kim cầm đèn pin đi trước, lục đoại khắp bốn phía, từ từ dọi về ban nãy, xác định có tiếng chuông vang lên. Bốn người lập tức tái mặt khi thấy có một bóng người nằm ở đó. Chú Kim sợ hãi giật mình thả dưới cây đèn. May mà bị kẹt ở máng nước dùng để cho nước mưa trôi về một phía. Người ở bên đấy thấy vậy thì hoảng hốt. Cô Thu vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Chú Kim và mấy người kia chưa vội trả lời, ai nấy đều run rẩy. Chú Kim mò tới lấy đèn pin dọi trở lại. Chú dọi ánh sáng vào chỗ bắn nãy thì trời đất ơi, chú Ninh đích thị đang nằm ở đó. Chú nằm úp bụng xuống, mặt ngoảnh qua một bên. Ánh đèn pin làm cho nó bóng chắc. Miệng hình như còn có thứ gì đó rỉ ra. Mắt của chú mở trừng trừng, chân tay sóng xoài. Lại gần hơn một chút, dù chưa chạm vào cơ thể nhưng ai cũng hiểu rõ chú Ninh đã chết, một cái chết thậm chí là vô cùng đau đớn. Chỉ nhìn thấy như vậy, chú Kim và chú Mộc cùng hai người đi cùng rụng rời cả chân tay. Tiếng hỏi của cô Thu từ bên dưới vọng lên: "Có chuyện gì vậy? Anh ấy có trên đó không?" Giọng của chú Kim bấy giờ hét lớn: "Anh Ninh, anh làm sao thế này anh Ninh?" Tiếng của chú Mộc cũng vang liền sau đó, liên tiếp hai câu nói gào lên tên của chú Ninh khiến cô Thu hiểu ngay ra chuyện. Cô buồn rùn cả chân tay, cổ họng của cô thắt lại, không kịp khóc thêm tiếng nào nữa, mắt trợn trừng rồi bất tỉnh tại chỗ. Một lát sau, khi được người ta cạo gió làm công tác xong, cô Thu mới tỉnh dậy. Lúc này xác chủ chú Ninh đã được đưa xuống, xác của chú bắt đầu cứng lại. Cô Thu chạy đến ôm xác của chồng. Chú Kim lúc này lòng đau như cắt, đang nói chuyện với mấy người: "Lúc nãy em lật xác anh ấy lên, cái điện thoại để trong túi áo bên trong nằm, anh ấy nằm úp xuống người bị đè lên, vì vì tiếng chuông nó mới bé như vậy." "Ra là thế, mày em cố gắng chấn an vợ chú ấy, tránh để xảy ra chuyện gì, mọi người giúp đỡ gia đình người ta." Chú Kim gật đầu cảm ơn. Thế anh mình ra đi đột ngột, chú cũng đau lòng lắm, nhưng phải cố nén nước mắt bình tĩnh nhất để cùng chú Mộc phụ cô Thu để lo hậu sự. Ban đầu họ cứ nghĩ chú Ninh bị người ta làm hại, nhưng sau khi được điều tra thì người ta không phát hiện trên người chú Ninh có bất cứ một vết thương nào cả, cũng không có dấu hiệu bị cướp tài sản. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là chú Ninh đột tử mà chết, chết thộc máu. Có lý do là chú lên nóc nhà, có lẽ là để sửa lại mái nhà. Có lẽ khi đi làm về chú Ninh không vào nhà ngay, mà vì thấy cái mái nhà sẽ đáp vấn đề cho nên chú treo lên để sửa, không may lại đột tử ở trên đó. Mái nhà của cô Tư được làm theo kiểu mái ngói bình thường, chỉ khác là ở phía trước có một đoạn làm ra bằng da, ngoài cùng còn có một cái máng cho nước mưa trôi xuống. Chú Ninh nằm chết ngay gần ngoài cùng. Lúc phát hiện xác, một ngón tay của chú đã ló ra ngoài nhưng không ai để ý. Chính vì vậy người đứng bên dưới khó lòng nhìn thấy người nằm ở trên đó. Mặc dù các lý giải này cũng chưa có điểm thuyết phục, thế nhưng cũng chẳng ai có cách giải thích nào khác. Cô Thu vẫn bảo, dù vậy đi nữa, chắc chắn lúc xảy ra chuyện anh ấy phải kêu lên chứ. Mà kêu lên chị ở trong nhà phải nghe thấy. Đằng này, thôi chị à, chắc lúc đó chị mày tập trung làm gì đó không có để ý. Cô Thu liền nhớ ra chuyện gì nói, à đúng, lúc sập tối thằng cu nhà chị khắp xé lên, lâu cái chị đang nhăn lửa nấu cơm, thằng anh không dỗ được chị phải chạy lên để bế con. Chẳng lẽ là lúc đó? Vậy thì chắc là lúc ấy rồi. Chưa Kim nói xong thì lại như trách anh, khổ thân, đáng ra về nhà phải báo trước chứ đằng này. Chưa Mộng hiểu ý chú Kim muốn nói gì cho nên vỗ nhẹ vai lắc đầu thở dài. Chú Kim biết ý cho nên không nói nữa, tránh làm cho chị dâu của mình trở nên đau lòng. Đám tang mau chóng diễn ra. Vậy là kể từ nay cô Thu đã quá chậm, hai đứa con rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Tiếng khóc thảm não nề vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Chuyện cất cầm xong, cô Thu như người mất hồn, chẳng chịu ăn uống gì cả. Vợ chồng mấy anh chị em trong nhà phải thay nhau an ủi, chị Thu, chị phải cố gắng lên, anh ấy cũng đã đi rồi. Chỉ mà bây giờ còn như vậy thì hai đứa của anh chị phải biết nương tựa vào ai. Cô Thu nghe đến nhắc con mình thì tỉnh táo hơn, cô ôm chúng vào lòng rồi mệt mỏi, mẹ đây, hãy đứng ngoan đi. Thế cô Thu ổn hơn, vợ chồng chú Kim chú Mộc mới an tâm. Nhưng hai chú vẫn bảo vợ mình thường xuyên ghé qua thăm nom giúp đỡ. Từ hôm ấy cô Hạnh là vợ chú Kim, còn cô Luyến vợ chú Mộc thường hay thay nhau tới vào buổi trưa, buổi chiều để lo cho mấy mẹ con trong khoảng thời gian này. Nhìn cô Thu ai cũng xót. Kể cũng phải, chồng ra đi đột ngột như vậy, sao cô có thể chấp nhận nổi. Cô Thu nghe nhắc đến con cái thì mới tỉnh táo đôi chút. Nếu không cứ suốt ngày đứng khắp trước di ảnh của chồng. Có lần cô Luyến có việc đi ngang qua hơi muộn, thế đèn điện trong nhà còn chưa bật nên vội chạy tới. Vào trong cô Luyến giật thót đứng tim khi thấy bóng của Thu đứng im một cục. Cô Luyến vỗ tay vào ngực thở dốc, trời đất, chị làm cho em sợ quá. Cô Luyến ngó sang thấy hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau ánh mắt sợ hãi. Cô Luyến hỏi đứa lớn, mẹ của cháu đứng đó suốt cả buổi chiều gọi tên bố cháu, cháu sợ lắm. Cô Luyến thở dài, chị bình tĩnh nào, có gì chị cũng phải nghĩ tới hai đứa nhỏ chứ. Vừa dứt lời cô Luyến hét toáng cả lên, buông tay khỏi người cô Thu vì cô thình lình quay sang nhìn mình. Cái gương mặt quái đản của cô làm cho cô Luyến khiếp sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt của cô Thu thay đổi trở về dáng vẻ bình thường, mệt nhoài để ưu tư. Cô Thu thì thào, thím Sang à, cảm ơn thím. Dạ em vừa tới, để em xuống bếp nấu cơm cho chị và hai đứa nhé. Cô Thu chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô Luyến bật lại công tắc đèn, trong nhà có ánh sáng. Cô nhìn hai đứa trẻ, có lẽ chúng bị mẹ làm cho sợ nên không biết làm gì. Cô Luyến thở dài xuống bếp nấu ăn. Thế tình hình không ổn, cô Luyến lát nữa về sẽ phải nói chuyện này với chồng và cả vợ chồng chú Kim. Hai đứa nhỏ cũng vội chạy xuống bếp với cô Luyến. Cô liền hỏi, mẹ cháu từ chiều đến giờ vẫn vậy à? Dạ, cháu với mẹ đang ngủ thì mẹ dậy, đi ra đứng đó nhìn vào bàn thờ, có lúc lại chỉ tay vào ảnh của bố cháu nói những câu đáng sợ lắm. Mẹ cháu nói gì? Ban đầu mẹ nói như trách bố, mẹ bảo sao bố bỏ mấy mẹ con mà đi, mẹ bảo là mẹ giận bố. Sau đó mẹ bảo là mày đáng chết, mày đáng chết. Cháu nghe mà cháu chẳng hiểu gì cả. Mẹ cháu nói vật á? Cháu đừng có nói lung tung nhá. Cháu không nói dối đâu, mẹ cháu nói vật vậy đó, có phải không Tít? Nó quay sang hỏi đứa em, thằng Tít cũng gật đầu. Thằng Bảo vừa định nói gì thêm thì đằng sau giọng cô Thu vang lên. Bảo, con nói cái gì thế? Thằng Bảo quay lại nhìn mẹ cách đáng sợ. Cô Luyến vội nói thay. À không có gì đâu chị à. Chị cứ đi tắm đi, em nấu một lát là xong đó. Mấy chị em mình ăn cơm nhé. Cô Thu không nói gì, chỉ nhìn ba người một cái gật đầu rồi rời đi. Cô nhìn vào mắt của thằng Bảo, kể cả là thằng Tít. Cô bất giác nghĩ đến việc chúng phải ở đây với cô Thu trong tình trạng như vậy. Không chỉ có thể, kể từ khi chú Ninh mất, mỗi lần qua đây cô Luyến luôn cảm thấy trong nhà rất lạnh. Cô Luyến tiếp tục nấu ăn, hai đứa trẻ vẫn quây quần ở trong bếp. Có lẽ vì chúng thấy lạnh. Bỗng dưng cô Luyến cảm thấy nghịch nhưng hai đứa trẻ không còn ở đây nữa thì vội quay sang. Tuy nhiên Bảo và Tít còn ngồi đó, nhưng cả hai đứa đều ngẩng mặt nhìn lên mái nhà. Cô Luyến liền hỏi. Bảo, cho làm gì thế? Sao cứ nhìn lên trên đó? Bảo quay lại nhìn cô Luyến bằng ánh mắt sợ hãi. Nó ra hiệu cho cô nhìn lên. Cô Luyến cũng nhìn theo, ban đầu không nhận ra điều gì, nhưng lập tức giật mình khi nghe trên đó có tiếng bước chân dẫm vào mái ngói. Cô Luyến hoang mang. Cái gì trên đó vậy? Là mẹ cháu đó. Cái gì? Sao lại mẹ cháu? Cháu không biết đâu. Mọi hôm thím qua sớm nấu cơm cho mẹ con cháu xong thì về cho nên không biết. Chứ hôm nào mẹ cháu cũng trèo trên đó. Thế sao cháu không báo cho mọi người? Bảo sợ hãi, nó khẽ liếc nhìn lên mái nhà, ánh mắt rụt rè suy nghĩ rồi bảo. Bữa đó cháu nghe tiếng chân đi trên, cháu tò mò xem thấy mẹ ở trên đó. Cháu sợ lắm. Mẹ cháu xuống bảo là cháu không được nói cho ai, nếu không... Cháu cứ nói đừng sợ, thím đây. Mẹ cháu bảo mẹ cháu sẽ đánh chết cháu. Cô Luyến giật mình, không thể tin được chuyện một người mẹ lại hù dọa mình con mình như vậy. Bảo, cháu không được nói bậy nha. Cháu nói thật, sao thím lại mắng cháu? Thôi được rồi, đừng sợ. Nhưng mà sao mẹ cháu lại dọa cháu thế? Cháu không biết, mẹ cháu làm sao ấy. Cô Luyến thở mạnh, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nghĩ mình phải ra xem có chuyện gì, khi mà những tiếng bước chân lộp bộp vẫn còn vang lên. Tiền dặn anh em của Bảo ngồi yên. Anh em của Bảo gật đầu, ngồi yên nhìn cô Luyến bằng ánh mắt sợ sệt. Cô đi ra ngoài cửa bếp hướng lên trên, nơi vừa nghe tiếng bước chân trên mái ngói. Quả nhiên nó dẫn cô tới chỗ chú Ninh đột tử. Ban đầu cô Luyến cứ nghĩ cô Thu đau lòng mò lên chỗ đó, nhưng tới nơi không thích cô Thu đâu cả. Thế nhưng rõ ràng tiếng động vừa nghe thấy. Cô Luyến chột dạ nghĩ chắc là có chuyện không hay xảy ra, để chạy ngược vào dặn dò hai đứa để chạy đi tìm người qua giúp. Và quay đầu đứng cực lại, tim muốn nhảy cả ra ngoài, khi cô Thu đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Cô Luyến hét lên kinh hãi. Nhận ra là cô Thu, cô Luyến mặt thở dốc, đặt tay lên lồng ngực vừa thở vừa nói. Chị ở đây từ bao giờ là em sợ quá. Thêm làm gì ở đây? Sao không nấu cơm đi, tôi đói rồi. Tại em nghe trên mái nhà có tiếng động, em chạy qua thử. Chẳng có gì đâu. Thím nấu cơm đi, mau lên, tôi đói rồi. Dứt lời thì cô quay mặt đi. Cô Luyến đứng đó thất thần, chợt có chút sợ hãi và cả sự khó chịu. Ban đầu cô và cô Hạnh đến đây là vì thích cô Thu cứ như người mất trí sau khi chồng mất, cho nên thương lắm. Ấy vậy mà bây giờ cô Thu lại coi mình như người giúp việc và nói như thể là ra lệnh. Khó chịu làm vậy, nhưng cô Luyến thấy tội hai đứa nhỏ nên cũng đi vào nấu cho xong bữa. Nấu xong cô định ra về thì thằng Bảo níu tay. Thế mà lại với bọn cháu, cháu sợ lắm, mẹ cháu sao ấy. Chính cô Luyến cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh mắt của hai đứa nhỏ níu chân của cô ở lại. Đúng lúc đó cô Thu nói. Bảo, không được hư, để thím về muộn rồi. Bảo giận mình buông tay của cô Luyến. Cô Thu nhìn cô bằng một ánh mắt khá đáng sợ. Cô Luyến hiểu ý Bảo. Thôi, chị và hai đứa bé ăn cơm nhé, em về trước đây. Chị và các cháu cảm ơn, giúp chị một vài hôm nữa, chị ổn định lại. Sự thay đổi này khiến cô Luyến khá ngạc nhiên, song cũng vui mừng và an tâm ra về. Cô Thu kéo hai đứa con vào trong giọng nhẹ nhàng. Mình vào ăn tối đi các con, thím Luyến nấu cơm ngon lắm đó, mấy hôm nữa mẹ sẽ nấu cho các con. Dù là sợ nhưng thấy mẹ của mình trở lại bình thường, hai đứa nhỏ mau chóng quên đi cảm giác ấy. Chúng ngồi ăn một cách vui vẻ mà không biết được rằng ánh mắt cô Thu một lần nữa thay đổi. Cô cứ vừa ăn vừa nhìn hai đứa nhỏ một cách kỳ dị, miệng vừa nhai còn nhoẻn ra cười. Cô Luyến trở về nhà, chú Mộng thấy vợ đi về muộn thì liền hỏi. Sao hôm nay về muộn vậy? Có chuyện gì sao? Chế thế nào? Cô Luyến kể lại cho chồng nghe, chú Mộng tròn mắt. Cái gì? Có chuyện như vậy hả? Cô Luyến gật đầu, Chu Mộc suy nghĩ rồi bảo. Nhưng mà sao lại có cái chuyện vô lý như thế? Chị Thu chị ấy thương con còn chưa hết, sao lại dọa chúng như vậy? Mà cái chuyện chị ấy trèo lên mái nhà có thật không? Cô Luyến gật đầu. Thì chúng nó kể với em như vậy mà. Mình phải thấy ánh mắt của thằng Bảo với thằng Tít lúc đấy chúng sợ hãi lắm. Chú Mộng bán tín bán nghi nhưng mà tặc lưỡi. Làm sao có cái chuyện như vậy được chứ nhỉ? Mình tin ai không tin lại đi tin mấy đứa con nít. Từ tình hình lúc đó em cũng thấy sợ thật mà. Nhà là cái ánh mắt của chị ấy nó lạ lắm. Mình không thấy cho nên mình không biết đó thôi. Cô Luyến lắc đầu, cô khẳng định những gì mình vừa nói với chú Mộc. Nhưng chú lại bảo là mấy đứa trẻ nói chuyện liên thiên. Chú bảo, mình có tận mắt thấy chị ấy trên mái nhà không? Cô Luyến lắc đầu, chú lại tiếp. Đấy, thế thì chắc tiếng động đó là có con mèo nó mò lên hoặc con gì đó. Thì bà cái chuyện của đứa trẻ con nít làm cái gì? Thế chồng của mình nói cũng có lý. Khi ấy cô Thu còn ở dưới chứ đâu có phải trên mái nhà. Cho nên cô Luyến bây giờ tự trách mình lại tin lời của trẻ con. Cô tặc lưỡi cho qua. Mọi chuyện kể từ hôm đó cũng dần ổn định trở lại. Cô Luyến mấy lần thử hỏi xem thằng Bảo, xem mẹ có vấn đề gì không. Thì Bảo cười tươi bảo là không có gì. Cô Thu hiện tại cũng đã hoàn toàn khỏe mạnh. Ai cũng mừng vì chuyện ấy. Chu Kim và Trung Mộc thắp nén hương còn nói. Chị cố gắng lên nhé. Nhìn thấy chị thế vậy đó, anh chắc cũng vui lắm. Chắc là sớm an nghỉ đầu thai. Cô Thu gật đầu còn động viên ngược lại. Không khí trở nên ngột ngạt và đau buồn đi phần nào. Cứ như vậy cho đến dỗ 49 ngày của chú Ninh không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng vào đêm trước đó thằng Bảo lại trải qua một đêm vô cùng đáng sợ. Nó ngủ ngon lành cho đến khi đột nhiên bị đánh thức tỉnh dậy. Mắt lừ đừ nhìn quanh căn phòng tối om. Phải đứng đầu tiên của một đứa trẻ khi tỉnh giấc đó là tìm mẹ. Nhưng Bảo chẳng thích mẹ của mình đâu. Sau khi làm quen với bóng tối, Bảo chỉ thích em mình nằm bên cạnh. Thằng Tít đang thở đều đều. Nó thì thào gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Bà gọi mãi không thấy mẹ của mình đâu. Nó ngồi dậy nhìn quanh. Thấy cửa phòng đang mở, nó còn đung đưa những tiếng cọt kẹt. Nó giật mình nhìn lên đỉnh có tiếng động. Thằng Bảo ngẩng mặt lên mái nhà. Những tiếng lộp độp như có bàn tay bàn chân của ai đó đang dẫm trên mái nhà phát ra, làm cho nó tái mặt. Nó nhận ra âm thanh này hệt như những ngày đầu khi chú Ninh mất. Khỏi phải nói, Bảo sợ đến xanh mặt, miệng u ớ gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Cô Thu không đáp lại. Tiếng động trên mái nhà vẫn di chuyển. Bảo càng lúc càng sợ, mặt trắng dã cả đi như bị rút sạch máu. Nó bỏ sang bên kia lay em của mình, nhưng tiếng kinh nằm im khiến cho Bảo càng thêm sợ. Tiếng chân dẫm trên mái càng lúc càng khiến cho Bảo khiếp hãi. Nó không chịu được, cắn răng mò ra ngoài để xem có phải mẹ mình không. Ngó đầu ra ngoài cửa, cửa nhà lúc đó cũng đã mở tung, hai cánh cửa đang đung đưa theo gió. Bên ngoài có ánh trăng. Nó nuốt nước bọt lấy thêm can đảm rồi tiếp tục bước đi. Ra được đến cửa, Bảo dừng lại, nó nhìn ra bên ngoài sân, ngó nghiêng chung quanh. Đến khi quay lại hướng ban đầu thì giật mình lùi vào bên trong khi thấy bóng người in trên khoảng sân nhà. Cái bóng đó là của một người đang đứng trên mái nhà in xuống. Bảo nhận ra điều đó, nó không biết đó là bóng của ai. Nó không dám bước tiếp, nhưng sự tò mò như thôi thúc Bảo cắn răng rồi tiếp tục bước ra ngoài. Bảo muốn biết ai đang đứng trên nóc nhà của mình, nhưng vừa nhấc chân lên thì một bàn tay túm chặt, nó hét lên thất thanh để gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Bảo bị kéo ra đằng sau, nó hét lên rồi mới nhận ra cô Thu đang ở đó. Cô bây giờ giọng lạnh lùng. Bảo, con ra đây làm gì thế? Sao không ngủ? Mẹ, con sợ lắm. Mẹ ơi, trên mái nhà của mình có người đó mẹ. Nó vừa khóc vừa dúi vào mặt vào người của mẹ rồi chỉ ra sân. Cô Thu nhìn ra theo nhưng không thấy gì. Cô bảo, vào ngủ thôi, muộn rồi, làm gì có gì chứ. Bà ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, lúc ấy không thấy gì nữa, cho nên nó đành đi theo mẹ vào trong phòng. Nằm nhắm mắt chưa được lâu, cảm thấy mẹ nằm bên cạnh, nó mới an tâm đi vào trong giấc ngủ. Còn ở bên ngoài có một người lúc này chạy vội vào bên trong. Người khẽ run lên vì lạnh, vừa kéo cánh cửa chốt lại rồi trở về phòng. Nhìn sang ngày đứa trẻ còn đang ngủ say, cô Thư an tâm ngủ tiếp rồi nắm mắt. Sáng sớm cô Hạnh tỉnh dậy rồi nói với chồng: em sang bên đó đi chợ với chị ấy, làm cơm cúng 49 ngày cho anh ấy. Quả sớm không một mình chị ấy cũng khổ. Chú Kim đồng ý nói: mình sang đó trước đi, anh ngủ thêm một lát. Hôm qua đi làm về mệt quá dậy không có nổi, lát anh qua sau. Cô Hạnh gật đầu thay bộ quần áo rồi vội sang nhà cô Thu. Tới nơi thì thấy cô Luyến cũng đã có mặt, mà chị em cùng nhau đi ra chợ để mua đồ còn kịp nấu. Ở nhà lúc đó có đứa con và vợ chồng cô Luyến và cả cô Hạnh dẫn sang, nên chúng chơi với nhau vui vẻ lắm. Trong đám thì Bảo là một đứa lớn nhất. Dù vẫn còn buồn sau khi bố mất, nhưng cơ bản nó vẫn là một đứa trẻ. Mấy đứa trẻ ở nhà chơi với nhau khá vui, cho đến khi trong đám đột nhiên biến mất một đứa. Chúng lo lắng kéo nhau đi tìm, tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Mẹ của chúng chắc cũng sắp về, cho nên cứ như vậy sẽ bị la mắng trong một trận. Cả đám đi tìm mãi không thấy, cho nên sốt sáng lắm miệng liên tục gọi tên. Mà cho đến khi Bảo thấp thoáng thấy mẹ và các tím ở xa đi về, nó xác định rằng sẽ bị mắng trong một trận. Thì bỗng nhiên ở trên mái nhà có một tiếng cười nấc nẻ vang lên, khiến cho cả đám giật mình toát cả mồ hôi ngẩng mặt lên. Ở trên mái, ngay tại vị trí bố của anh em Bảo chết cách đây một tháng, đứa trẻ ló đầu ra cười: em trốn ở đây, lêu lêu không thấy được nha. Bảo tái mặt choáng váng vì không hiểu sao nó có thể trèo lên đó được. Không dám nghĩ nhiều, Bảo chạy ra đằng sau nơi có cái thang, vừa chạy vừa bảo: làm sao nó leo được trên đó? Bảo tự hỏi vì dù sao thì nhà có thang, thì một đứa bé như vậy sao có thể tự mình leo lên trên được. Ấy vậy mà khi chạy ra đến nơi thì chuyện kinh hoàng xảy ra làm cho Bảo sợ khiếp vía, vì đứa nhỏ con của chú Kim đã lao xuống và đứng sẵn từ bao giờ. Bảo kinh hãi ngã bệt xuống khi thấy đứa nhỏ đứng ở cái thang nhìn mình cười gì đó rất đáng sợ. Bảo không hiểu vì sao một đứa trẻ còn đang đứng ở bên kia mà bây giờ đã trèo xuống được dưới này, trong khi nó chạy rất nhanh từ nhà trước ra nhà sau. Con của chú Kim nhìn Bảo cười rồi bảo: lêu lêu, anh Bảo không tìm được em nhá. Bảo toát cả mồ hôi vội đứng dậy chạy đến xem em mình có bị sao không. Sao xem trèo lên được đó vậy? Người bế em lên đó là người đó đó. Đứa bé vừa cười vừa chỉ tay về phía trước. Bảo bây giờ vội vàng nhìn về em họ cùng mình đang chỉ, nhưng không thấy gì. Cả lúc ấy thì cô Thu và hai người kia cũng về tới nơi. Đám trẻ con thì nhau nói họ liền mò ra đằng sau. Thì bảo cô Thu liền hỏi: còn với em làm gì ngoài này, sao không chơi ở trong nhà? Còn với anh Bảo vừa chơi trốn tìm, còn trốn ở chỗ mà anh Bảo không tìm được, con đang lêu lêu anh ấy. Đứa nhỏ nói với mẹ, cô Thu và ngay người kia nhận ra thì tặc lưỡi, hóa ra là như vậy. Không ai nói với ai câu nào, còn Bảo thì nó một phần muốn nói ra chuyện vừa rồi, nhưng một phần vì lại không dám vì sợ bị mắng. Cô Thu của Luyến cô Hạnh mau chóng chuẩn bị cơm cúng, khi mọi thứ sắp hoàn thành thì chuẩn bị thắp nhang. Cô Thu vừa chấp tay vừa khấn: anh à, anh sống khôn thác thiêng phù hộ cho mẹ con em. Anh đi ra đột ngột như vậy mẹ con em khổ lắm. Anh ở bên đó cần gì thì cứ về báo mộng cho mẹ con em. Chị Kim cũng khóc lại: anh à, em thương anh lắm, thương mấy đứa nhỏ. Sao anh đi đột ngột như vậy hả anh? Chúng em đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao mà hôm ấy em về cùng anh có khi mọi chuyện đã không như vậy. Khen xong, chú Kim cắm nến hương vào bát rồi quay lại, thì bỗng giật mình khi thấy ánh mắt kỳ dị của cô Thu. Chú ú ớ nhìn chị dâu. Cô Thu nhìn chăm chăm gương mặt có chút quái đản, miệng mấp máy nói gì đó như đủ để cho chú Kim nghe thấy. Đừng qua đây. Chị nói sao à? Em không nghe rõ chị nói được không? Bỗng nhiên cô Thu lại trở lại như một người bình thường. Thấy chú Kim hỏi thì ngạc nhiên: hả? À, chị có nói gì đâu chú, sao vậy? Vừa rồi không phải chị nói với em sao? Cô Thu lắc đầu. Mọi người quay sang: có chuyện gì? Chú Kim kể lại: chị vừa nói em cái gì mà đừng qua đây, em nghe không rõ lắm. Mặc cho chú Kim khẳng định, cô Thu vẫn một mực lắc đầu bảo mình không hề nói gì. Cô Hạnh liền nói chồng mình đừng kiếm chuyện nữa vì đang cúng cho anh trai. Chú Kim mới chịu thôi và tiếp tục công việc, nhưng trong đầu vẫn cứ ngỡ ngợ chuyện xảy ra. Cơm bái xong, mâm cơm được dọn lên rồi cả nhà vài người trong xóm có ngồi ăn uống nói chuyện với nhau. Ai cũng mừng vì nhìn cô Thu lúc này cũng ổn định hơn. Thế rồi xế chiều hôm đó, chú Kim đang ngủ ở nhà, còn cô Hạnh thì đang ở bên nhà cô Thu. Cô đang dọn dẹp thì thấy điện thoại bỏ trong người vướng víu quá nên lôi nó ra, đặt nó ở cái bàn rồi rời đi chỗ khác. Còn chú Kim đang ngủ thì bỗng nhiên có chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Thế là vợ gọi, chú Kim liền bắt máy. Có chuyện gì vậy? Anh còn đang ngủ. Ở đầu dây bên kia chỉ là một sự im lặng. Chú Kim khẽ đưa màn hình ra trước thì đúng là vợ gọi thì hỏi. Này, có chuyện gì đây? Mình ơi, qua đây, mau qua đây, mau giúp em. Chú Kim còn chưa kịp đáp thì tiếng tút tút đã vang lên. Chú ngồi bật dậy một cách đầy khó hiểu, vội gọi lại nhưng mà chung đổ mãi không bắt máy. Chú lẩm bẩm với câu nhưng cảm thấy bất an. Chắc chắn là cô Hạnh sẽ ra chuyện gì. Chú mặc lại cái áo rồi rời khỏi nhà. Bước vội đến cổng, chú Kim thấy một cảnh tượng gì đó. Chú chẳng cất tiếng gọi ai mà cứ như vậy vội vào bên trong. Cô Hạnh làm gì đó xong mãi mới quay lại. Cầm chiếc điện thoại thì cái cả chú gọi nhỡ của chồng. Cô liền gọi lại nhưng không ai bắt máy. Cô tự hỏi, sao tự nhiên gọi mình làm gì thế? Cô gọi lại mấy lần nhưng chú Kim không bắt máy, liền nói với cô Thu khi mà cô vừa đi đâu về. Em chạy về nhà một chút nhé, không biết chồng em có việc gì nữa, gọi lại không có nghe máy lắm qua. Cô Thu gật đầu, cô Hạnh vội vàng chạy về nhà. Còn cô Thu đi ra ngoài sân. Khi trời đã về chiều và bắt đầu sẩm tối, ánh mắt cô Thu dường như thay đổi, nhìn chăm chăm vào người của cô Hạnh, nở một nụ cười rồi thầm nói, mày đáng chết, chúng mày đáng chết. Ở sau lưng cô, cánh cửa nhà thằng Bảo lấp ló, nhìn mẹ của mình đầy đáng sợ. Cô Thu thấy con thì thay đổi sắc mặt liền bảo, con đứng đó làm gì vậy? Con xin lỗi mẹ. Nó nói rồi quay lưng bỏ vào trong nhà chứ không dám đứng ở đó nữa. Còn cô Thu thì liếc nhìn đi đâu đó rồi mới trở vào. Sau giờ tối, vợ chồng cô Luyến có mặt tại nhà cô Thu để ăn tối, nhưng vẫn không thấy chú Kim và cô Hạnh đâu. Chú Mộc hỏi, ủa thế anh chị đi đâu mà bây giờ chưa tới hả? Để em gọi chị Hạnh xem nào, chắc còn chưa tắm rửa gì nữa. Cô Luyến định bấm gọi thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới. Thế cô Hạnh, cô Luyến liền tặc lưỡi, à tới đây rồi này, em còn đang định gọi cho chị đó. Nghe xong, cô Luyến mới thấy vẻ mặt hớt hải của cô Hạnh. Chị làm sao vậy, có chuyện gì? Thấy cô Hạnh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ từ sáng tới giờ, cô Thu nhận ra còn chưa tắm rửa, mặt mày tái mét. Thế bị sao vậy? Có chuyện gì mau nói cho mọi người nghe chú Kim đâu. Chị ơi, giúp nhà em, anh nhà em chẳng hiểu làm sao mà không có nhà. Em lo lắng lắm, chú Thím ơi giúp chị. Anh Kim, anh ấy đi đâu rồi? Chị tìm mãi không thấy, gọi điện thì cũng không được, chị sợ quá. Thế chuyện là sao? Sao chú ấy lại không có nhà là sao? Chú ấy đi đâu? Đầu đuôi thế nào chị kể rõ xem nào. Thì lúc chiều chị mẹ dọn dẹp phụ chị Thu, cái điện thoại nó vướng qua chị bỏ qua một bên. Để khi cầm lên thì thấy có anh gọi hơn chục cuộc, chị gọi lại thì không bắt máy. Chị về xem có chuyện gì, lúc về hình như là anh của chú còn ngủ ở trong phòng, tại cửa bị chốt chị không có mở được. Chị đoán anh ấy say cho nên cũng không có gọi dậy làm gì, rồi cứ kệ cho anh ấy ngủ. Sao đến bây giờ sang đây chị mới gõ cửa mà trời đất ơi, nó chỉ khép chứ không có khóa. Chả hiểu làm sao cả, chị vào trong thì không thấy anh đâu. Chị hoảng quá lên nhà tìm cũng không thấy, gọi điện thoại thì không được nữa. Chú Mộc bấy giờ liền trấn an, chị bình tĩnh đó, để em gọi cho nghe thử xem, sao tự nhiên lại đi đâu thế không biết. Chú Mộc lấy điện thoại ra gọi, chúng vẫn đổ đến mấy cuộc nhưng không có ai bắt máy. Cơ Hành thấy vậy thì càng khóc hoảng, mọi người cố gắng trấn an. Tiếng ồn mau chóng thu hút sự chú ý của những người hàng xóm, họ chạy sang nghe tình hình của người bảo. Có khi nào chú ấy mò qua bên này say quá nên trúng gió, ngã vào cái bụi rậm nào không? Đường bên đó qua đây nhiều bụi rậm lắm, hồi chưa chú ấy cũng uống nhiều nữa mà. Lắm người tán thành với ý kiến này, họ liền giúp gia đình kéo nhau đi tìm chú Kim. Chỉ có thằng Bảo là càng lúc càng trở nên run rẩy, ánh mắt sợ sệt nhìn mẹ của mình đang ngồi cạnh cô Hạnh. Chẳng hiểu vì sao nó lại sợ đến mức như vậy. Đám người lớn kéo nhau đến đoạn đường từ nhà chú Kim tới nhà cô Thu, tìm thật kỹ tất cả bụi rậm. Chú Mộc còn liên tục bấm máy gọi xem có tiếng chuông hay không. Ai cũng trở nên vô cùng căng thẳng vì không tìm được gì. Tìm suốt cả quãng đường không thấy, như vậy chú Kim không hề bị trúng gió. Vậy thì chú đang ở đâu làm gì và tại sao lại không có bắt máy? Có lo lắng và sợ hãi điều gì khi mọi người còn đang bàn tán với nhau thì chú Mộc vội quay lưng về nhà chú Ninh. Mọi người thấy vậy thì liền chạy theo. Còn chú Mộc, chú dường như bị sự sợ hãi lấn át, đầu óc cũng không thể gạt đi được những suy nghĩ đáng sợ. Mấy người phụ nữ đang ở nhà chờ thấy chú Mộc về thì lo lắm, họ đuổi theo chú. Chú Mộc chẳng nói chẳng rằng trèo lên cái thang để trên mái nhà. Người ta hiểu ngay chú đang nghĩ gì, và ai cũng sợ rằng chú Kim thực sự sẽ ra chuyện. May sao khi liền đến nơi, chú Mộc lần mò mãi không thấy anh mình đâu, cho nên thở phào. Anh ấy không có chuyện này, tự nhiên em nghĩ anh ấy ở đây cho nên em sợ quá. Leo xuống dưới, chú Mộc bấm máy gọi thử, vẫn là những hồi chuông dài nhưng không có âm thanh nào phát ra ở quanh đây. Chú Mộc ra hiệu cho mọi người trở ra sân trước. Chú Toàn tắt máy không gọi nữa thì đột nhiên có người đứng yên không chịu đi. Ông ta chỉ tay về phía sau miệng ấp úng. Ở đằng kia có ánh sáng kìa. Tất cả hoảng hốt quay mặt lại nhìn về phía đó. Vào lúc ánh sáng kia vụt tắt, chú Mộc chưa kịp hiểu chuyện gì thì người kia bảo: Chú Mộc, chú gọi lại xem lần nữa. Chú Mộc làm theo bấm gọi cho anh trai. Chỉ vài giây ngắn ngủi, luồng ánh sáng từ phía sâu trong vườn cô Thu phát ra, ai nấy đều lấy làm cực kỳ rõ ràng. Không cần giải thích, ai cũng nhận ra đó là ánh sáng từ màn hình của cái điện thoại. Khả năng đó là của chú Kim. Sao nó lại nằm ở đó? Và liệu chú Kim có ở cùng với nó không? Ai nấy đều nuốt nước bọt và từ từ tiến lại. Tiến tới gần, một người liền dọi đèn pin vào bên trong. Tiếp theo đó là những người khác. Và rồi có người hoảng sợ ném cả chiếc đèn pin rồi ngã vật xuống đất. Chân tay quấy đạp mất kiểm soát khi thấy chú Kim nằm chết dưới gốc cây ổi. Trời đất ơi anh ơi! Sao lại thành ra như vậy anh ơi? Con Hạnh hét lớn không chịu được ngã xuống bất tỉnh. Những người còn tỉnh táo nháo nhác vội chạy tới. Chú Kim chết trong tình trạng mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, trong miệng còn rất nhiều vụn ổi. Không chỉ một mà phải có đến mấy quả ổi bị nhét trong họng của chú. Quanh nơi chú nằm có rất nhiều ổi vương vãi. Ai nhìn cũng hiểu chú Kim chết vì ngạt thở. Họ không dám đưa xác chú Kim vào trong mà vội báo cho công an. Lần này họ không thể kết luận chú Kim đột tử mà có ai đó sát hại. Kinh khủng nhất là khi người ta đem xác chú về kiểm tra thì không chỉ ở trong họng mà ổi còn bị nhét đầy trong thực quản xuống tới dạ dày. Công an kết luận chú Kim chết vì bị ngạt thở và chắc chắn có người ra tay với chú, chứ không ai có thể tự tử bằng cách như vậy. Đối với người dân trong xóm, cái chết của chú xảy ra quá đỗi bất ngờ, còn ngay vào ngày giỗ 49 ngày của chú Ninh, cho nên họ không khỏi bàn tán, cho rằng gia đình này gặp trùng tang, chứ không có ai vào đây giết hại họ cả. Còn kể từ khi chú Kim xảy ra chuyện, cái ổi trong vườn cô Thu trở thành khu vực cấm đối với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ con. Cái ổi nổi tiếng sai quả là chỗ từ nhỏ mấy anh em nhà chú Ninh cực kỳ thân thuộc. Kể từ đám trẻ con trong xóm, chú vẫn thường trèo qua để hái. Cô Thu tốt bụng, dù biết nhưng vẫn để cho chúng vì cô cũng chẳng ăn đến. Chúng bị bố mẹ cấm tiệt không được mò sang đó, tránh xảy ra chuyện. Nhưng đám trẻ thì có những đứa vẫn không nghe. Hôm nọ sau hơn 10 ngày chú Kim chết, có thằng trẻ con thèm ổi cô Thu vì suốt nhiều hôm không ăn. Nó mới rủ thêm bạn đi cùng. Hai đứa kỳ kèo với nhau một hồi rồi mò sang. Khi đó đứng ở ngoài nhìn vào thì không có ai trong vườn. Hai thằng sợ vì lỡ bị bắt bị mắng vì người lớn đã cấm rồi. Chứ vài quả ổi cô Thu có bao giờ bắt chúng đâu. Hai thằng mò vào trong vườn. Lần này chúng cẩn thận đi thật nhẹ, mặt đầy hồi hộp vì sợ người lớn phát hiện. Mày mày bấy giờ nhìn nghiêng cho đến khi gần tới cây ổi chúng mới giật mình khi thấy bóng người quay lưng lại gốc cây, miệng còn phát ra tiếng nhai nhồm nhòm. Có thằng dáng cao hơn liền hỏi: Ai đằng kia vậy mày? Ta không biết ai đấy nhỉ, phải làm sao bây giờ? Thôi cứ lại xin vài quả để ta thèm quá. Đắn đo một lúc, hai thằng căn đảm bước tới rồi khẽ hỏi: Chú ơi, chú chúng cháu xin mấy quả ổi nha chú ơi. Người đàn ông đang cầm củi nhai thì khựng lại, khiến hai đứa nhỏ chột dạ. Chúng liền nghĩ tới chuyện bỏ chạy, nhưng người đàn ông quay lại, mái tóc của ông ta rũ rượi, mặt trắng bệch như xác chết. Hai con mắt đục ngầu không có tròng đen, miệng còn nhơ nhúp vụn ổi. Cả hai mới nhận ra thứ mình đang thấy lúc này. Người đang ngồi đó chính là chú Kim, người mới chết cách đây hơn 10 hôm. Với cái bộ dạng kinh dị, miệng còn phồng ra vì toàn ổi. Nhìn thấy hai đứa, chú Kim tiếp tục nhai, ổi từ trong miệng rơi xuống. Hai đứa trẻ buồn rùn chân tay mặt mày tái mét, toàn bỏ chạy nhưng hồn ma chú Kim lao tới túm lấy chúng. Sau vườn nhà cô Thu vọng lên tiếng hét thất thanh, tiếng gào khóc của hai đứa trẻ con. Cô Thu và cả hàng xóm đều bị tiếng hét làm cho kinh động, họ chạy sang nhà hỏi thăm và kéo nhau ra vườn. Khi đó tiếng hét tắt hẳn, quanh gốc cây ổi im lặng như tờ. Những người lớn vẫn được một phen kinh hoàng khi thấy hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau, miệng bị nhét đầy vụn ổi. May mà chúng còn thở chứ chưa chết. Phải khó khăn lắm họ mới giúp được hai đứa nhỏ tỉnh dậy. Thế nhưng vừa mở mắt thì chúng hét ầm cả lên. Chuyện đó càng làm tăng thêm sự đáng sợ cho gốc cây ổi nhà cô Thu. Không một ai dám lại gần, còn khuyên cô Thu chặt nó đi tránh mang họa. Cô Thu gật đầu nghe theo, nhưng chú Mộc lại tích cây ổi nhà mình từ xưa đến giờ. Nhưng mà nghe hàng xóm nói nhiều chuyện ma quỷ, nên cuối cùng chú cũng xuôi theo. Hôm chú Mộc qua nhà cô Thu chặt cây, ban đầu cô Thu luôn tán thành. Thế nhưng ngay thời điểm trước khi chú Mộc hạ dao, cô Thu bất ngờ chừng mắt. Không được chặt. Cô Thu nói vẹn vọn ba chữ khiến chú Mộc bất ngờ lắm. Càng hoảng hơn khi ánh mắt của cô có thứ gì đó rất lạ. Và kỳ lạ ở chỗ cách đây 5 phút cô Thu còn nói. Chú giúp chị chặt đi, hàng xóm người ta nói quá. Cố gắng chặt rồi đem đốt đi nha, cả cây gốc cũng nhỏ lên. Ấy vậy mà bây giờ đột nhiên cô Thu lại ngăn chặn lại. Thế bây giờ có chặt không hả chị? Cô Thu chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi vào trong nhà. Bước đi chậm rãi khiến chú Mộc chỉ biết đứng đó gãi đầu. Cô luyến thấy hai người mới ra sau vườn đã trở lại thì ngạc nhiên. Ủa sao thế anh? Chặt xong rồi sao nhanh vậy? Xong đâu, tự nhiên đang định chặt chị chừng mắt bảo không được chặt. Chả biết thế nào cả. Ủa thế chừng mấy hôm rồi, còn hối là mình qua chặt cơ mà. Tại hàng xóm người ta nói nhiều quá, nhà mình mới xảy ra chuyện tự nhiên chị đổi ý à? Chắc là vậy đó. Có khi từ đầu chị đã không muốn chặt cây ổi đi, đến anh cũng tiếc mà. Thế bây giờ phải làm sao? Để đó người ta cứ nói nhà mình có ma quỷ ngay nhất cả tai. Mà nhắc đến ma tự nhiên em cũng thấy sợ. Hay là nhà mình bị nó ám thật chứ? Chứ hai anh em sao tự nhiên lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Anh Ninh đã đành, còn anh Kim thì sao? Công an họ bảo là người anh ấy không có vết thương nào, cũng không phải là bị giết ở nơi khác rồi đưa đến. Hiện tại là ngay ở dưới gốc cây ổi, mà ở đó chỉ có dấu chân của anh ấy thôi. Do rằng anh ấy bị giết mà không có dấu vết là sao à? Có khi nào là ma quỷ nó làm thật không? Mình nói vơ vẩn cái gì thế? Ma quỷ cái gì, chắc chắn là anh Kim anh ấy bị người ta hại. Mà kể cả anh Ninh cũng vậy. Thôi cứ chờ xem đi, đừng có nói ma nói quỷ. Chị Thu nghe ấy chị lại sợ. Cô Luyến bị chồng gắt cũng không nói thêm. Thì thằng Bảo từ đâu chạy tới níu tay cô Luyến rồi sợ hãi. Thím ơi, mẹ cháu sao đấy? Mẹ cháu sao? Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu trên mái nhà. Cháu thấy mẹ cháu đứng đó, mắt mẹ cháu đỏ rực đó. Cô Luyến tái xanh mặt, còn chú Mộc bán tín bán nghi, cả hai chạy vội lên. Làm gì quay trên đó? Chắc thằng Bảo nó nghĩ quá rồi nó nói vậy. Cháu nói thật mà, mẹ cháu đang ở trên đó, mẹ cháu đáng sợ lắm. Thằng Bảo càng lúc càng òa lên khóc, cả thằng Tít cũng réo lên. Chú Mộng đành phải chạy ra sau hồi, trèo lên trên mái bằng cái thang để kiểm tra. Ban đầu thì không thấy ai, chú định đi xuống thì vô tình nhìn thấy cánh tay ai đó nằm ở bên góc. Chú Mộng vội chạy tới hoảng hốt khi thấy cô Thu nằm bất tỉnh ở chính cái nơi mà anh trai mình nằm trước cách đây khoảng 2 tháng. Cô Thu nằm im bất động, may mắn là người vẫn còn ấm. Chú Mộng vội cõng cô trên vai rồi đưa xuống. Chờ cho cô tỉnh lại, chú Mộng bấy giờ lo lắng hỏi. Chị à, sao chị lại trèo lên trên đó? Chị nhớ anh ấy mới lên đó phải không? Cô Thu nhìn em chồng bằng một ánh mắt như không hề biết chuyện gì xảy ra. Chú nói gì vậy, chị lên đâu? Chị đang ngủ cơ mà. Sao chú lại ở trong này? Chú ra ngoài đi. Và chú nhìn thấy lại nghĩ không hay. Chị bị sao vậy? Anh nhà em vừa mới đưa chị từ trên mái nhà xuống cơ mà. Nghe cô Luyến nói, cô Thu lắc đầu vì quả thật cô chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ lúc nãy mình đang đứng ở vườn để phụ chú Mộc chặt cây ổi. Vợ chồng chú Mộc hoang mang nhìn nhau. Thằng Bảo lúc mày sổ tới vòng tay ôm mẹ, vì nó cảm thấy đây mới là mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy nữa, con sợ lắm. Mẹ đây, sao lại phải sợ? Mẹ xin lỗi, mẹ không sao cả. Cô Thu chỉ nghĩ bản thân mình bị làm sao khiến cho thằng bé lo lắng. Cô đâu biết được rằng thằng Bảo nhìn thấy mình trong trạng thái đáng sợ rất nhiều lần. Chú Mộc sau khi kể lại chuyện cho cô Thu nghe, cô nghe xong vẫn cứ ngờ ngợ, nói rằng mình chẳng nhớ gì cả. Cô Luyến níu áo của chồng. Anh à, có khi nào nhà mình bị ám thật không anh? Hay là mình bảo chị ấy mời thầy về xem đi. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành cơ mà. Chú Mộc bắt đầu cũng cảm thấy không ổn, cả ngày sau đó khuyên bảo. Cô Thu gật đầu xuôi theo. Cô Luyến nói, về để em nhờ mẹ lấy số điện thoại của ông thầy ở bên ấy. Ông ấy giỏi lắm, chuyện gì cũng làm được cả. Cô Luyến định gọi cho mẹ thì bỗng nhiên cô Thu trừng mắt. Ta cấm chúng mày được mời thầy đến đây. Cô Cô Luyến và cả Trung Mộc bấy giờ liền đánh rơi cả điện thoại. Cô Luyến ấp úng: À, nếu chị không muốn thì thôi ạ. Cô Thu buông tay cô Luyến, nói bằng giọng lạnh lùng: Nhà mình trước nay không có thói quen mời thầy bà, chú với thím quên à, làm thế ông bà không vui. Dạ, vợ chồng em quên mất, chị đừng trách tội em. Cô Thu không nói gì thêm, vợ chồng Trung Mộc xin phép ra về. Trên đường về, cô Luyến nói với chồng: Mình à, em thấy chuyện này không ổn đâu. Tự nhiên chị cứ đổi ý thân thất là thế nào? Mình có để ý ánh mắt của chị ấy không? Em cảm thấy không phải là ánh mắt của chị ấy đâu. Với cả thằng Bảo luôn nói là mẹ nó có vấn đề. Không phải mới đâu, từ lúc anh Ninh mới mất đã thấy rồi. Mình cứ thấy chị ấy nên bình thường nên là không có chú ý. Trung Mộc cũng cảm thấy lo lắng thực sự. Bạn ấy cũng chẳng phải lần đầu Trung Mộc trải qua cảm giác sợ hãi khi nhìn từ chị dâu. Cô Thu không chỉ đổi ý mà còn trừng mắt một cách đầy đáng sợ. Nó như lấn át mọi sự điềm tĩnh của người thấy. Kể cả chú Mộc trong phút chốc cũng phải gật đầu đồng ý. Đúng là vấn đề. Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Về nhà đã. Em sẽ gọi cho mẹ xin địa chỉ của ông thầy. Mình cứ mời thầy về. Có gì giải quyết cho sớm. Chứ để như vậy em sợ lắm. Mình cứ giấu chị ấy xem thế nào. Chú Mộc lo lắng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ngày ngày hôm sau, cô Luyến cùng mẹ ruột của mình đến nhà ông thầy Tiền Diện, khá nổi tiếng vì chuyện gì cũng có thể xem được. Đến nơi, cô Luyến chột dạ vì quanh nhà thầy nhìn âm u, rờn rợn. Cô có cảm giác như có hàng trăm con mắt đang nhìn. Bỗng từ sau lưng có tiếng bước chân dẫm vào lá khô, khiến cho cô giật mình quay lại. Cô Luyến còn muốn hét toáng cả lên. May mà đó chỉ là một người đàn ông lớn tuổi, đâu đó chừng khoảng ngoài 60. Người đàn ông nhìn hai mẹ con một lượt, đi vào trong nhà, hai người chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Người đàn ông bấy giờ chợt dừng lại, nghiêng mặt ra nói: Hai người còn đứng đó làm gì? Tính đứng đó nói chuyện luôn sao? Mẹ con Luyến nhận ra đây là thầy Xiển, vội cúi đầu xin lỗi. Hai mẹ con vội vào trong nhà. Thầy Xiển bổ đôi quả cau rồi bảo: Người muốn giúp cầm nó rồi thảy xuống. Nếu cả hai đều ngửa tôi giúp, còn nếu ngược lại mời về cho. Cô Luyến run rẩy cầm hai nửa quả cau thả xuống. Một cặp mắt lo lắng nhìn vào. May mắn phần lõi của cả hai ngửa lên. Thầy Xiển bấy giờ gật gù bảo: Gia đình, hay nói chính xác là nhà chồng cô, vẫn còn phúc. Phúc này là từ cả chồng của cô, bố mẹ chồng và ông bà đời trước. Nhưng kích nghiệp này không dễ giải quyết. Ta đoán chắc chắn có người không muốn ta tới đó phải chứ. Cô Luyến run rẩy dập đầu lạy tạ. Từ nãy giờ vào đây chưa nói câu gì mà thầy đã biết chuyện. Còn cúi đầu tạ ơn thầy, mong thầy giúp nhà con. Hai anh bên nhà chồng con đã qua đời đột ngột, giờ trong nhà sẽ ra nhiều chuyện đáng sợ lắm. Chị dâu thì đúng là không muốn mời thầy tới. Người đó không muốn cũng phải, là bác địa bị vong nhập. Vong ấy đang muốn làm hại cả nhà cô, từng người một đấy. Nhưng mà nguyên nhân là tại sao? Gia đình chúng con có ai làm gì thất đức đâu, cũng chẳng hại ai bao giờ. Chuyện này tạm thời ta chưa biết rõ, nhưng chắc chắn hai cái chết là do nghiệp, là nghiệp giết người. Nhưng chắc chắn không phải từ chồng của cô, mà là của người chết đầu tiên. Đang ra người đó chết thì nó không còn lý do gì, nhưng mà oán khí nặng, nó muốn hại thêm người khác. Thầy Xiển bảo cô Luyến kể lại tường tận mọi chuyện, kể từ khi mọi việc bắt đầu và hỏi kỹ càng người chết đầu tiên là ai. Nghe xong, thầy Xiển bắt đầu nói: Đúng như ta đoán, ngày này lúc trẻ giết người không chỉ một mà là đến ba người, có lẽ là cả một gia đình, đâm ra oán khí mới nặng đến như vậy. Tuy tâm người đó không ác, nhưng không biết lý do gì lại ra tay như vậy. Thầy Xiển liền hỏi về gia đình nhà chồng cô Luyến. Cô Luyến đáp: Nhà chồng con có ba anh em trai, chồng con là Út, anh đầu là anh Ninh, người chết đầu tiên, và ở giữa là anh Kim, người chết thứ hai. Thầy tiếp tục hỏi kỹ hơn, cô Luyến chỉ kể được từ lúc cô quen Trung Mộc, còn trước đó thì cô không để ý, chỉ có mẹ của cô là rõ hơn bà kể. Nhà đó có ba anh em, như con gái nhà con đã kể đó thầy, gia đình cũng khá khó khăn, nên cả ba không được ăn học đầy đủ, mà cái thời ấy thì nhà ai chả vậy. Thế nên ba anh em lớn hơn một chút thì nghỉ học đi làm thuê. Thằng Kim và con rể của nhà con thì chỉ làm ở quanh đây, đến tuổi lấy vợ gả chồng. Còn thằng Ninh anh cả thì khác, nơi đi đâu một thời gian, lúc về thì dẫn theo vợ con. Thầy Xiển bấy giờ liền gật đầu. Nếu vậy thì có thể biết được rằng khoảng thời gian người anh cả tiên Ninh rời khỏi đây, đó chắc chắn là thời gian gây ra nghiệp lớn. Ta sẽ tới đó để xem thế nào. Xế chiều tại nhà của chú Mộc, người chú vừa đi làm về thấy vợ của mình đâu thì biết cô Luyến đi mời thầy, vẫn chưa về đến nơi. Còn mấy đứa nhỏ chắc là đã đi chơi trong xóm. Chú rửa ráy vào ngồi trong nhóm bếp nấu đồ ăn. Đang lại hoài thì trên nhà có tiếng động. Chú liền hỏi: mình đi đâu về vậy? Tiếng động dừng lại, chú ngó lên nhưng không thấy vợ đâu. Chú hỏi: thế con mời được không, thì bảo thế nào? Vẫn không thấy cô Luyến đáp. Chú Mộc nghĩ đứa con đi chơi về thì hỏi: các con về phải không? Mau tắm rửa đi, mẹ về rồi ăn cơm. Nghe xong chú nghe tiếng chạy nhảy trên nhà, chạy ù ra ngoài giếng nên nghĩ là con mình. Sau đó có tiếng khoát nước. Một lát sau chú thấy lạ vì nước cứ xuống liên tục không chịu dừng lại, miệng lẩm bẩm: mày cái đứa này tắm lại nghịch rồi hả? Chú đứng dậy mở cửa bếp đi ra. Thế nhưng ở đó không hề có ai, chỉ có mấy cái gáo nước nằm vương vãi. Chú Mộc liền tặc lưỡi: mấy đứa này nghịch vậy không biết, trốn đi đâu không biết nữa nhỉ. Chú quay ra toan đi vào nhà thì giật mình, suýt hét lên vì thấy chị dâu đứng đó. Chú hoảng hốt: chị qua đây khi nào vậy? Cô Thu trừng mắt nhìn chú Lộc rồi đứt vào trong nhà: thêm mấy đâu, không qua nhà sao? À dạ, chị tìm vợ em có việc gì không? Vợ em đang đi có việc chưa về. Thêm mấy đi đâu, có phải đi mời thầy không? Chú Mộng vội vàng lắc đầu. Lúc này chú thực sự hoảng sợ khi thấy ánh mắt của chị dâu dường như trở lên nhìn về phía của mình. Cô Thu còn đi chân đất, gót chân hơi nhón. Cái hình ảnh đó dường như khiến chú Mộc nhớ ra chuyện gì. Đúng là vào cái hôm đám tang của chú Ninh, sau khi chuồn chú về nhà, cô Thu đi nhón gót, gương mặt hệt như thế này. Nhưng khi ấy thì chú không mấy bận tâm. Cô Thu nhuền miệng cười, ngay con mắt từ từ trợn ngược: mày đáng chết, chú mày đáng chết. Chú Mộc vội vàng gào lên, giơ tay như muốn cản chị dâu, nhưng cô Thu lầm đi bước tới: chị à, chị bình tĩnh nào. Em đi mà chị Thu, chị sao vậy? Cô Thu nhuền miệng cười rồi bước tới. Chú Mộc thấy nguy hiểm thì quay sang toán hết lên như không kịp. Vừa há miệng, chú đã thấy bàn tay lạnh ngắt đẩy cơ thể của mình xuống. Chú Mộc mất thăng bằng liền ngã người ra sau và rơi thẳng xuống giếng. Cô Thu đứng đó gương mặt kinh dị, nhuền ra nụ cười lạnh tanh, rồi từ từ đóng nắp giếng lại như cũ. Cuối cùng rồi quay lưng bước đi, rời khỏi nhà của chú Mộc. Thầy Xiền liền cùng hai mẹ con đi tới nhà cô Thu. Vừa bước đến cổng, cô Luyến liền gọi, nhưng bên trong đã có tiếng quát: ta đã bảo chúng mày không được mời thầy cơ mà. Cô Luyến và mẹ mình giật mình thon thót, có hành vẻ mặt tương tự. Duy chỉ có chú Mộc vì ban nãy chạy trực tiếp qua đây. Cô Luyến có gọi nhưng không thích chồng. Nhưng thầy Xiền bảo: yên tâm, chồng cô vẫn sống, phúc của chồng cô khá lớn nên được ông bà đỡ rồi. Cô Luyến nghe vậy thì thở phào, nhớ đến chuyện ngày xưa hai vợ chồng đi làm gặp một người sắp chết đói. Chú Mộc đưa người đó về nhà cho tắm rửa thay đồ ăn uống. Ngày đó ở nhà cô một thời gian gần một tháng xin phép rời đi, lâu lâu vẫn đến thăm hai vợ chồng. Giờ thì cô Luyến càng tin rằng bản thân làm việc tốt ắt được trời phù hộ. Thầy Xiền bấy giờ nhìn mặt vào trong nhà rồi quát: vòng ở đâu tới, sao lại làm hại gia đình này? Mau dừng tay, nếu không ta đừng có trách ta không nương tay. Bên trong nhà yên ắng, bỗng thốt lên tiếng khóc của hai đứa trẻ. Thằng Bảo liền gào lớn: mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ đâu mẹ. Thầy Xiền đanh mặt vội lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi để cổng bước tới. Bước vào trong sân, làn không khí lạnh ngắt khiến cho mặt của thầy càng đanh lại. Mẹ con cô Luyến và cả cô Hạnh theo sau thầy cũng cảm thấy như vậy. Những làn gió lạnh buốt kinh như vậy len qua lớp áo khiến cho cả ba dùng mình liên tục ôm lấy nhau. Cô Hạnh lạnh quá còn ngửa mặt sang một bên thì hơi ôi. Ở ngay trên nóc nhà cô nhìn thấy chú Ninh đứng đó, gương mặt trắng như là bôi vôi, ở ngay vị trí chú đang từ giã cõi đời hôm nào. Chú còn đang nhoẻn miệng cười nhìn ba người rồi lẩm bẩm. Cô Hạnh nghe được thì muốn đái cả ra quần: lên đây với tôi. Cô Hạnh hoảng sợ muốn hét lên thì được thầy Xiền trấn an: mọi người bình tĩnh đi, không cần phải sợ, cứ coi như là không thấy gì là được. Cô Hạnh gật đầu rồi cúi xuống, cô gần rằng mình không có gì. Đến khi quay lại thì không thấy chú Ninh đâu nữa. Thầy Xiền nhìn ba người phụ nữ rồi nói: tôi cần một người lên trên đó, dẫn là buồn này chỗ người nằm chết đầu tiên. Tất nhiên cả ba đều hoảng sợ. Xong cô Luyến mới bảo: thầy để con à. Trước khi lên thầy Xiền còn dặn: con lên đó khi nào dẫn được bùa vào vị trí gần nơi ngày trước tìm thấy xác của người chết thì mới quay đầu lại. Còn trước đó có nghe ai gọi cũng không được quay lại, nhờ rõ chứ? Cô Luyến gật đầu đi ra đằng sau. Còn thầy Xiền bảo cô Hạnh dẫn mình tới cốc ổi khi tìm thấy xác của chú Kim. Cô Hạnh sợ hãi gật đầu dẫn thầy vòng qua sau đó. đứng dưới gốc ổi khi trời mờ tối, cô Hạnh không khỏi tưởng tượng đến cái ngày tìm thấy xác của chồng mình. Thể Diện đứng im khấn vái gì đó, còn cô Hạnh thì run lên cầm cập, có thấy những tán ổi bắt đầu đung đưa, cứ như có người đang ở trên cây mà làm cho nó bị như vậy. Và rồi vì tò mò, cô Hạnh ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, trên đó lù lù xuất hiện một bóng người vắt vẻo, không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói lọt vào lỗ tai khiến cô nhận ra ngay đó là ai. Mình ơi, lên đây với tôi nào. Cô Hạnh sợ lắm, nhưng tiếng nói kia dần khiến cho tâm trí của cô bối rối, mắt từ từ trợn ngược lên đi sát lại gốc cây. Tân trèo lên thì bị một bàn tay níu lại, mắt của cô trở lại bình thường, quay ra đằng sau thấy Thầy Xiển, thầy bảo ở đây xong rồi, mau vào thôi. Cô Hạnh gật đầu cùng thầy trở vào trong. Cô đến xong việc của mình nhưng mặt cô tái mét. Cô bảo may mà mình nhớ lời của thầy. Trước khi lên đó, giọng của chú Ninh liên tục gọi, cô Luyến ơi lại đây với tôi. Cô Hạnh và mẹ của cô Luyến nghe mặt toát cả mồ hôi, sống lưng lạnh buốt, còn thầy Xiển thì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh vào trong nhà. Họ hoảng sợ khi thấy bảo và em trai của nó bị mẹ trói chặt. Thầy Xiển bấy giờ gần giọng, Vong kìa, người cần muốn hại đứa nhỏ hả? Chứ có tội tình gì. Cô Thu đứng quay lưng nhìn di ảnh của chồng quay phắt lại. Chúng nó có tội, tội của chúng nó rất nặng, tao phải giết. Nói, lý do gì Vong lại muốn hại gia đình này? Rốt cuộc người đó làm gì? Nó làm gì hả? Chúng mày không cần biết. Chúng mày, tất cả chúng mày đều chết, không chờ một ai. Cô Hạnh có Luyến nhìn cô Thu mà sợ hãi không thôi. Trong một thoáng, cô Hạnh khẽ nhìn di ảnh của chú Ninh, thì hình như chú đang khóc. Máu từ trong khóe mắt của chú chảy ra, lan dài trên tấm ảnh khiến cho cô rùng mình. Nhưng trước mắt một cái thì không thấy gì nữa, tâm di ảnh chìm trong bóng tối của căn nhà. Tề Xiển thấy nhẹ nhàng không giải quyết được thì liền đọc chú. Cô Thu ôm đầu quằn quại kêu đau. Cô Hạnh và hai người còn lại nhân cơ hội vội chạy tới cởi trói cho Bảo và Tít. Chúng chạy tới khóc lóc gào toáng cả lên. Cô Thu lúc bấy giờ ôm đầu trao đảo, miệng rít lên từng tiếng cầm gừ, hai con mắt đỏ quạnh. Thầy Xiển bấy giờ liền quát, người không thể chống lại được ta, mau mau theo ta đi, ta sẽ đưa ngươi lên chùa tụng kinh sớm ngày đầu thai chuyển kiếp, tránh lún sâu vào thù hận. Cô Thu lập tức ngã xuống. Thầy Xiển nhận ra Vong Ma đang muốn gài bẫy mình thì tiếp tục đọc chú. Thì Vong kia chẳng biết đã thoát ra khỏi người của cô chưa. Cô chợt ngẩng mặt lên, nước mắt nhìn hai đứa con, nói một cách khổ sở, con ơi, mẹ đau quá, họ muốn hại mẹ. Hai anh em của Bảo ban đầu sợ, nhưng thấy mẹ nó trở lại bình thường, Bảo lập tức gào lên muốn chạy tới ôm mẹ. Thầy Xiển liền hét lớn, cả nó lại, là đang dụ dỗ mấy đứa nhỏ đó. Cô Luyến và cô Hạnh vội túm lại, chúng thanh nhau gào lên, thả cháu ra, cháu phải cứu mẹ cháu, đừng làm hại mẹ cháu. Thầy Xiển căng thẳng toát cả mồ hôi, hóa ra Vong Ma muốn dùng cách này để thoát khỏi đây. Thầy liền bảo mẹ của cô Luyến đi bẻ giúp mình một cành dâu. Lúc đi tới đây thì đã có thấy ở bụi dâu khá gần. Mẹ cô Luyến vội chạy đi bẻ lên một cành quay lại. Thầy Xiển cầm lấy cành dâu lao tới quất vào người cô Thu, khiến cô gào lên đau điếng. Lẫn vào đó còn là tiếng gầm gừ đáng sợ, cô gào lên, Bảo, cứu mẹ, người ta giết mẹ mất, cứu mẹ. Thằng Bảo nghe vậy thì vùng tới cản trước người của mẹ, khiến cho thầy Xiển không ra tay được nữa. Bảo bảo, mẹ, con đây, con không để ai làm hại mẹ đâu. Anh nhìn cô Thu bỗng ngồi dậy, miệng cười khinh khách, chụp cô Bảo rồi bóp mạnh. Thầy Xiển nhận ra đây là mục đích của nó. Nó biết mình không thoát cho nên muốn kéo theo một người. Thầy Xiển vội ra hiệu cho mấy người lao tới cứu Bảo, còn mình nhìn vào ảnh của chú Ninh rồi khấn. Ta không biết khi người còn sống đã gây ra chuyện gì, nhưng đây là vợ con của ngươi. Ngươi chỉ biết trốn ở đó mà nhìn thôi à? Ngươi chết rồi mà còn sợ chết nữa sao? Chả lẽ ngươi vẫn chỉ biết đến bản thân của mình? Câu nói của thầy khiến ba người thoáng nghe được phải rùng mình. Họ cố gắng giết tay của cô Thu khỏi người của Bảo, nhưng nó cứ cứng nhắc chẳng thể nào đổi được. Còn thằng bé thì sắp ngừng thở. Cô Hạnh và mẹ cô Luyến bất lực buông tay. Chỉ có cô Luyến vẫn cố trong tuyệt vọng. Chừng chừng hy vọng cuối cùng đã tắt thì cô bỗng thấy bàn tay cô Thu dần bị kéo ra. Lực kéo của mình không tăng lên. Cô mới nhìn sang một bên thấy một bóng hình. Đó là chú Ninh. Thằng Bảo thoát khỏi cửa tử trong tích tắc. Nó hò lên sặc sụa. Hai người khi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có cô Luyến và thầy Xiển thắng thấy bóng của chú Ninh đang đứng ở đây. Chú lao vào người cô Thu, hết đấm rồi lại tát, nhưng không phải là gây tổn thương cho cô, mà ngược lại thì trong cơ thể của cô, bóng ma của một người với gương mặt quái dị liên tục bị đánh lộ ra ngoài. Phòng mà đó dần trở nên suy yếu, không thể phản kháng, về linh hồn của chú Ninh đang được tiếp thêm sức mạnh. Đó là linh hồn của cả chú Kim, chú cũng đang có mặt ở đây. Cô Hạnh khi đó mới thấy thấp thoáng chồng của mình có xúc động lắm, nước mắt cứ như vậy trào ra. Cả hai cố gắng lôi thứ gì đó bên trong người của cô Thu. Cô liền mở bừng mắt, ngã xuống đất nôn ọe tại chỗ, phun ra thứ chất lỏng màu đen ngòm rồi ngất đi. Vòng ma kỳ bị chú Ninh và chú Kim túm chặt, không thể phản kháng. Thầy Thiện cũng mau chóng đập chú tu phục lấy oán hồn ấy. Linh hồn của chú Ninh và chú Kim nhìn vợ con của mình một cách đầy đau lòng. Chú Ninh muốn nói gì đó nhưng không nói được. Thầy Thiện biết chú Ninh muốn nói cho nên quyết định đi hỏi xem có ai hợp để làm lễ nhập hồn hay không. Một người hàng xóm cũng đồng ý giúp đỡ. Mau chóng linh hồn chú Ninh nhập vào người này, bắt đầu nói ra nguyên nhân của sự việc. Chú nói ngày xưa khi mà ra quê, người ta cứ tưởng chú đi làm nhưng nào phải như vậy. Chú đi chơi rồi quen được một đám bạn, rồi cứ như vậy đâm đầu vào cờ bạc hút chích và dần dần bị người ta đuổi đánh. Có lần Ninh gặp phải một tên giang hồ, hắn đánh Ninh như tử và tên này chắc chắn muốn đánh Ninh đến chết. Tuy nhiên xuất hiện một người, đó là một gã đàn ông lớn hơn Ninh vài tuổi, xăm chỗ đầy mình. Hắn đột nhiên ngỏ ý muốn trả nợ cho Ninh. Ninh khi đó đã kiệt quệ, chỉ nằm bít cục tại chỗ, chẳng nói được lời nào. Ấy vậy mà tên kia đã trả nợ cho Ninh thật và đưa Ninh về nhà chữa trị vết thương. Ninh không hiểu vì sao người này lại giúp mình. Ninh có hỏi thì hắn nói: ta thấy mày bị chúng nó đánh đuổi nhiều lần mà có lần nào thoát được đâu. Lắm thằng còn bị mày đánh đến muốn nhập viện nên tao mới khoái mày. Tao giúp mày đúng thật là có lý do. Vậy anh muốn làm gì? Giết người. Cái gì à? Tên kia gật đầu. Ninh bấy giờ liền lắc đầu: không được đâu. Số tiền đó em tìm cách trả anh. Ơn này em xin ghi lòng tạc giả. Còn nếu anh không chịu thì đánh chết em đi. Mạng này là do anh cứu, em chết cũng không hề oán. Tên kia cười lớn rồi bảo: chú cứ bình tĩnh đi, suy nghĩ cho kỹ cái đã. Bây giờ thì chú giúp anh, vừa có tiền vừa không cần phải trả nợ cho anh. Còn nếu không... hay chứ nếu không của hắn khiến cho Ninh tái mặt. Rồi đột ngột hắn thì thầm gì đó, mà nghe tới đâu chân tay của Ninh buồn rùn tới đó. Những gì hắn vừa nhắc đến chính là bố mẹ của Ninh, những người đang còn ở nhà. Hắn dọa nếu Ninh không giúp thì không chỉ Ninh mà cả những người đó đều phải chết, kể cả hai đứa em của Ninh nữa. Cuối cùng thì Ninh nhận ra mình đã bị nắm thóp, cho nên đành gật đầu đồng ý. Và ít hôm sau, Ninh và người kia mang theo dao, bất ngờ thay người mà tên kia muốn giết lại chính là kẻ đập Ninh đến sắp chết thời gian trước. Lúc này kẻ đó chỉ ở một mình, và nếu bị bất ngờ chắc chắn không thể nào phản kháng. Và đúng là như vậy, tên này bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực và ổ bụng. Tên kia trả thù xong thì vội rời đi, nhưng Ninh vì quá sợ hãi nên cứ ngồi bên cạnh xác của người chết. Và chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Ninh không ngờ gã này có vợ con. Hai mẹ con đi đâu vừa về đến nhà thì rụng rời chân tay khi thấy xác của chồng mình nằm trên vũng máu. Bên cạnh còn có một gã thanh niên mặt nhốm máu ngã quỵ, không thét lên được tiếng nào. Ninh hoảng lắm, Ninh đã bị nhìn thấy mặt. Rồi ngay ở bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói: mau giết mẹ con nó luôn đi. Ninh cứ nhìn như là một người mất trí, lao vào đâm chết cả hai mẹ con. Sau đó ngài tiền mới lục lọi trong nhà, cẩn thận xếp lại cho gọn gàng, đem bà cái xác đi chôn, lau sạch máu ở trong căn nhà đó rồi mới bỏ đi. Lúc ấy Ninh rất sợ, nhưng tên kia lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ như thế đây chẳng phải lần đầu tiên hắn làm ra chuyện đó. Hắn chỉ cho Ninh làm từng chuyện một cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, như thể là người sống trong nhà này chỉ dọn đi nơi khác mà thôi. Bản thân của kẻ bị giết cũng thuộc lớp giang hồ thời ấy, thường xuyên kéo vợ con sống nay đây mai đó, còn đến mất tích đột ngột cũng chẳng ai quan tâm. Khi sự biến mất của hắn còn giúp người dân ở đây trở nên thở phào khi thoát khỏi được sống trong nơm nớp lo sợ. Cũng vì vậy mà tội ác của Ninh được che giấu suốt từ đó cho đến bây giờ. Ninh cũng đi nơi khác và quen Thu, cả hai sau đó về đây. Ninh thì theo em đi làm thợ xây cho đến ngày xảy ra chuyện, Và không ngờ rằng oán nghiệt vẫn còn bám theo mình, chứ chẳng hề buông tha. Chu Ninh tiếp tục kể, hôm ấy đi làm về chú hoảng hốt khi thấy thằng Tít đang ở trên nóc nhà. Chú mới hoảng quá đi ra sau hồi và trèo lên để đưa con xuống. Nhưng tìm khắp lượt lại chẳng thấy con của mình đâu. Chú đứng lại nơi mà mọi người tìm thấy xác thì nghe tiếng cô Thu rũ con ở trong nhà, cho nên mới toàn đi xuống. Thì vừa hay khi cô quay lại đã thấy hồn ma của kẻ mà mình từng giết hại năm nào. Chú bị hắn xiết cổ cho đến chết và nằm ở đó. Còn chú Kim hôm bị dụ cho tới đây, sang tới nơi thấy con của mình bị ai đó lôi ở dưới đất, vòng ra phía cấp ổi, chú mới đuổi theo để cứu con, nhưng không ai nhìn thấy vì họ đã bị che mắt. Chú Kim nhìn con của mình bị vắt vẻo treo trên cây, nhưng khi tới nơi thì không thấy con của mình đâu nữa cả. Chú Kim thấy một bóng người lạ mặt ở sau lưng, nhìn mình cười một cách đầy đáng sợ, và cuối cùng không biết gì nữa. Vòng mà đó còn định làm hại nhiều người nữa, may mà thầy Xiền đến kịp lúc, cộng với phúc của gia đình vẫn còn nên chú Mộc mới thoát nạn. Chỉ là chưa rõ tung tích, cô Thu thì suốt thời gian qua đã bị vong ma ấy nhập vào, nó định giết lại chú Mộc xong thì giết cả ngay đứa con của chú Ninh thì mới hạ giả. Sau đó chú Mộc được tìm thấy đang cố gắng bám vào thành giếng, chứ được kéo lên khi sắp kiệt sức. Chuyện phải đến đây thì mới chịu kết thúc, cuộc sống của mọi người yên ổn trở lại. Nhưng cô Thu và những người còn sống tìm tới nơi mà chú Ninh dặn, khai báo mọi chuyện với chính quyền địa phương. Đào xác của ba người kia ở sau một ngôi nhà bỏ hoang suốt từ lâu. Khi đó thì họ mới biết ba người này không phải rời khỏi đây mà là bị người ta giết. Kẻ nào ấy cũng tham gia với Ninh cũng được xác định, nhưng hắn cũng đã treo cổ chết tại nhà riêng mấy tháng trước. Còn vợ của hắn đã xác nhận chuyện này. Và cũng kể từ đó không ai còn gặp thêm bất cứ chuyện nào đáng sợ nữa. Cây ổi sau vườn cô Thu cũng được chặt bỏ, cũng là điểm kết thúc cho mọi tội lỗi, để những người còn sống có thể quên đi được những nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.